Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920 ngoài ý muốn xâm nhập giả. Chương 920 ngoài ý muốn xâm nhập giả ngự tỷ giống nhau Azio đầy mặt trào phúng. Rốt cuộc không hề ngụy trang sao? Thế nhưng nói như vậy cuồng vọng nói. Mỗi ngày mang mặt nạ, ta đều cảm thấy ngươi mệt. Ngươi cảm thấy chính mình có thể nhẹ nhàng đánh bại chúng ta hai cái. Grenoir thực kiên định gật đầu. Đúng vậy, Ino lười đến cùng các nàng tát pháo. Thời gian trung điểm đúng không? Hành, ta đi trước. Kêu, giữ chặt tay của ta, bạch quang chợt lóe. Nàng dẫn đầu mang theo kêu chạy tới thời gian cuối, Grenoir theo sát sau đó. Ngự tỷ Azio đã thời gian rất lâu không có tiến vào, giải phóng, trạng thái. Nàng lắc lắc cổ, khuôn mặt thượng tràn đầy tự tin, thân thể cao cao nhảy lên, cùng với một đạo bạch quang, cũng biến mất ở khi chi sao, trên khán đài Sakura bị các nàng ba cái bộc phát ra tới khổng lồ năng. Lượng dọa choáng váng, thẳng đến các nàng rời đi, mới thoát khỏi tinh thần áp chế, nàng vỗ chính mình bình thản ngực, trường hu một hơi, vừa rồi khí thế hù chết nàng. Lần sau đến tìm người nào đó muốn tinh thần bồi thường, nàng theo bản năng mà tả hữu nhìn xem. Lúc này mới phát hiện một vấn đề, Ino đi rồi. Kêu cũng đi rồi. Chính mình lẻ loi một cái nhược nữ tử bị ném ở chỗ này. Chẳng phải là rất nguy hiểm. Ta không có gì năng lực chiến đấu. Một hồi nếu là gặp được nguy hiểm, đại ca ngươi cần phải bảo hộ ta a. Trăng cùng tương lai Son Gohan nhìn liền mặt nộn. Tựa hồ không phải thực ổn trọng. Sakura liền bắt lấy số 16 cánh tay. Hy vọng hắn xem ở Ino phân thượng. Gặp được nguy hiểm. Kéo chính mình một phen. Số 16 rất có thân sĩ phong độ. Trịnh trọng gật đầu. Tốt. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Trăng cùng tương lai Son Gohan đối với nhân tạo người cái loại này trong xương. Cốt ngăn cách rất khó tiêu trừ. Bất quá số 16 bất đồng với cho bọn hắn tạo thành thật lớn chấn thương tâm lý số 17. Số 18, muốn nói nhiều thân thiện đó là không có khả năng. Nhưng là hằng ngày câu thông không thành vấn đề, tương lai Son Gohan cùng Sakura hàn huyên hai câu. Hy vọng nàng đừng lo lắng. Bọn họ đều sẽ bảo hộ Sakura, chăng lại bắt đầu trà lau chính mình trường kiếm. Dư quang đánh giá còn lại hai bên chiến sĩ. Đặc biệt là Azio bên kia ba cái hắc y chiến sĩ. Nếu là hạ độc thủ, bọn họ phát động đánh bất ngờ tỷ lệ tối cao tiền nhiệm khi chi giới vương thần cho đại gia ấn tượng. Chính là một cái không từ thủ đoạn người. Nói không chừng liền sẽ ra điểm cái gì chuyện xấu, chăng cho chính mình cùng vị thể đánh một cái giò. Hỏi ánh mắt, chăng tuy rằng bị kêu đánh bại, nhưng không thể phủ nhận thực lực của hắn cùng trí tuệ. Làm thời không tuần tra đội đội trưởng, hắn tự nhiên có chính mình lập trường, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Tỏ vẻ một khi xuất hiện tình huống như thế nào, Grenoir chiến sĩ có thể cùng Ino chiến sĩ ngắn ngủi liên hợp, bọn họ còn ở thưởng thức lẫn nhau mà. Nháy mắt ra dấu, thực an tĩnh hoàn cảnh nội, thình lình liền nghe được Hắc Y Piccolo hét lớn một tiếng. Kakalat, ngươi đang làm cái gì? Mọi người vội vàng xem qua đi, liền thấy nguyên bản ngồi ở cùng nhau Hắc Y ba người tổ xuất hiện rõ ràng khác nhau, Hắc Y Kakalat. Trong tay xuất hiện một khối kỳ quái tinh thạch, mắt thấy chính mình động tác nhỏ bị phát hiện. Hắn không nói hai lời, bóp nát trong tay tản mát ra kỳ lạ vầng sáng tinh thạch. Thực mau, một đạo từ ma giới siêu viễn trình định vị. Từ mười mấy tên ma đạo sư liên thủ thành lập lên truyền tống thông đạo đã bị hắn mạnh mẽ mở ra, Hắc Y Son Gohan cùng Hắc Y Piccolo đại kinh thất xác. Không biết hắn đây là muốn làm gì, cùng với đại lượng Hắc Khôi Hắc Giáp ma tộc chiến sĩ từ truyền. Tống thông đạo một chỗ khác đi ra, Hắc Y Piccolo làm đoàn đội quân sư, biết đã xảy ra chuyện, vẫn là đại sự, nguyên bản hắn còn hoài nghi Azio. Hiện tại vừa thấy, này khẳng định không phải tiền nhiệm khi chi giới vương thần bày mưu đặt kế, ngu xuẩn. Kakalat, người muốn phản bội Azio đại nhân sao? Người biết làm như vậy hậu quả sao? Hắn lạnh giọng chất vấn, phản bội. Hắc Y Kakalat thực khinh thường mà cười lạnh. Nữ nhân kia đem ta từ thời gian tuyến lôi ra tới. Đó là cứu ta sao? Nàng chỉ là ở lợi dụng ta mà thôi. Bao gồm các ngươi ở bên trong. Các ngươi hiểu biết nàng ý tưởng sao? Hiểu biết nàng quá vãng sao? Cái kia cuồng vọng nữ nhân vẫn luôn coi chúng ta vì công cụ. Cho rằng chúng ta chỉ là nàng một lần nữa đoạt lại khi chi giới vương thần bảo tọa pháo hôi. Kiêu ngạo người Saiya không tiếp thu loại này nô dịch. Chúng ta thân thể là tự do. Tâm linh cũng là tự do. Hắc Y Kakalat một sửa trầm mặc ít lời nhân thiết. Lòng đầy căm phẫn. Bùm bùm. Nói một đống lớn lời nói. Cùng với một người cao lớn nam nhân đi ra truyền tống thông đạo sau. Hắn khom người đứng ở thông đạo bên trái. Bệ hạ. Ngài muốn ta làm sự tình. Ta đều làm xong, nam nhân thanh âm có điểm khó chịu. Hắn gỡ xuống mũ giáp, lộ ra một trương góc cạnh rõ ràng. Hơi hiện tang thương trung niên khuôn mặt, hắn vỗ vỗ Kakalat bả vai. Lấy kỳ cổ vũ, hắn có một đầu ngọn lửa hướng về phía trước dựng thẳng lên đầu tóc. Râu quai nón, nam nhân ăn mặc màu đỏ người Saiya khôi giáp, đỏ thẫm áo choàng. Mang trắng tinh bao tay, nam nhân nhìn quét ở đây người Saiya. Trong ánh mắt uy nghiêm cảm 10 phần, Kakalat vươn một bàn tay. Giới thiệu nói, chư vị, mặc kệ các người phía trước lệ thuộc với cái nào trận doanh. Thuộc về nào điều thời gian tuyến. Thỉnh nhớ kỹ một chút, chúng ta đều là người Saiya. Mà vị này, chính là người Saiya quốc vương, Vegeta vương, trăng nhíu mày. Một chút đều không có nhìn đến tổ phụ vui sướng, trăng đồng dạng sắc mặt khó coi. Sự tình lập tức trở nên phức tạp lên, Vegeta vương nhìn quét bốn phía. Đang ngồi các vị người Saiya, ta hiểu biết các người mỗi người cuộc đời quá vãng. Chúng ta hẳn là đến từ bất đồng thời gian tuyến, bao gồm ta cùng Kakalat ở bên trong. Hắn cũng không phải ta nhận thức cái kia Kakalat. Ta cũng không phải hắn đã từng tuyên thệ nguyện trung thành cái kia quốc vương. Cho nên ở ngay lúc này, ta nếu là nói huyết thống, nói qua hướng, kia thực ngu xuẩn, cũng thực không người Saiya, vị này mi khoan mắt lớn lên người Saiya quốc vương hét lớn một tiếng. Liền tiến vào siêu Saiyan cấp 3 trạng thái, hắn leng keng hữu lực mà nói. Ta biết, bởi vì ta mềm yếu, bởi vì ta khiếp đảm. Các vị cố hương không sai biệt lắm đều bị hủy diệt. Ma giới vương thần đại nhân đã cứu ta. Hắn cho ta lực lượng càng mạnh. Ta có thể hướng ngày xưa thù địch báo thù. Frieza cùng Beerus. Này hai cái hỗn đản chính là dẫn tới người Saiya diệt vong hung thủ. Người Saiya có hướng bọn họ báo thù quyền lợi. Mà ta, hiện giờ cũng có làm như vậy lực lượng. Càng nhiều ám hắc ma giới quân đi ra truyền tống thông đạo. Vòng qua bình thường sinh mệnh leo lên hẳn phải chết thời gian cầu thang. Trực tiếp tiến vào khi chi xào, lệ thuộc với ma giới vương thần Mechikabura dưới trướng Towa. Thiên giới ma đạo sư nhóm cũng nhất nhất bộc lộ quan điểm. Bọn họ không riêng người đông thế mạnh, càng là dĩ giật đãi lao. Một đám đều dùng hài hước ánh mắt đánh giá người Saiya chiến sĩ, tam phương chiến sĩ chẳng sợ ăn. Song tiên đậu, thể lực khôi phục. Nhưng liều chết chiến đấu sở khiến cho tinh thần mỏi mệt sẽ không hoàn toàn biến mất. Hiện tại trạng thái đều không tính thực hảo, Vegeta vương phấn khởi mà giơ lên đôi tay. Chư vị, gia nhập ta đi, chúng ta có thể vì người Saiya báo thù, làm người Saiya cái này tộc đàn lại lần nữa trở nên vĩ đại lên. Towa cũng đi theo cười nói, chư vị đều là người Saiya trung tinh anh. Hà tất uốn gối với ba cái ngu ngốc đâu. Ma giới vương thần đại nhân sẽ ban cho các người khó có thể tưởng tượng lực lượng. Các người người Saiya liền thích cái này. Đúng không? Ngoặc kép. Tấu chương xong. Hết chương.